Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Cứu Phải Tổng Tài, Tiếu Sái. Thưa các bạn, có ai có thể trả lời câu hỏi cho hắn được hay không? Tại sao hắn, thần là một tổng tài cao cao tại thượng, lại có thể sống linh hồn ở trong thân xác của một con mèo chỉ vì sai lầm của một tên thần tiên không hoàn thành chức trách nhiệm vụ được cơ chứ? Lại càng bi thảm hơn rằng, trong thân xác của con mèo này, hắn lại phải cùng ôm ấp kề cận với một cô gái vô cùng xa lạ. Để rồi bị cô ta coi như là một sùng vật để mà nâng niu ôm ở trong lòng bàn tay, khiến cho hắn đương đương là một đại nam nhân cảm thấy vô cùng ghê tởm chứ. Nhưng hắn đâu có thể nào ngờ được, chính vì sự cố này lại đem đến cho hắn một mối nhân duyên vô cùng viên mãn đây. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi diễn biến vô cùng thú vị trong bộ truyện Cứ Phải Tổng Tài Tiếu Sái này nhé. Một tiểu thiên sứ đang dừng ở bên đường. Hiệp sĩ ở trên xe chăm chú nhìn cảnh huyên náo ở rừng rào chắn. Xe cảnh sát, xe cứu hộ lập tức khiến cho người ta rùng mình. Lại là tìm quỷ thế chân mà. Hiệp sĩ thì thào rồi quay đầu xe vào ngõ, định đi tiếp thì ngay lập tức có tiếng kêu khiến cho hiệp sĩ dừng xe lại. Tiếng kêu kia nghe thật là đáng thương, nghe như là tiếng kêu cứu mạng, liền quay đầu nhìn xanh bốn phía. À, thấy rồi, ở hàng ăn sáng, ngay góc bên phải đường, có một cái gì đó màu đen đen đang động đậy. Không cần phải suy nghĩ, hiệp sĩ xe máy lập tức dừng ở bên đường, rồi sau đó nhanh chóng chạy đến bên quán ngồi xuống. Dưới ánh đèn đường mờ mờ, cô chú ý tới một vật đen đen đang nhúc nhích, ngẩng đầu lên nhìn cô, rồi lại meo một tiếng. Hai con mắt đen tròn lưng trưng đáng thương nhìn cô, ánh mắt tràn ngập đau khổ cùng với cầu xin. Tâm địa so với đậu phụ còn mềm hơn. Hiệp sĩ xe máy suýt chút nữa thì rơi nước mắt. Cô vội vàng chuyển hướng nhìn sang bên cạnh, muốn xem nó rốt cuộc làm sao có ổn hay không. Nhưng vừa nhìn đến thì cô thiếu chút nữa đã nôn ra. Nhịn lại, rốt cuộc đè nén không cho dịch dạ dày trào ra, lại không kìm được nước mắt tuôn rơi như mưa. Không hề do dự, cô lập tức cởi bỏ áo khoác trải trên mặt đất, lại cẩn thận đặt căn mỏ nhỏ ở lên trên, rồi quan sát bốn phía xung quanh xem còn nhặt được cái gì khác hay không, ví dụ như chân, ruột. Một phút sau, tiểu thiên sứ đã tăng tốc cấp tốc mà chạy như là bay. Ta trịnh trọng cảnh cáo ngươi, Mai Hạ Bối, đây là lần cuối cùng. Mai Hạ Bối, sứ giả phụ trách tiếp dẫn linh hồn động vật, cũng là một sứ giả siêu cấp hồ đồ. Hắn hồ đồ lại hay căng thẳng, cho nên vẫn thường tiếp dẫn sai linh hồn người. À không, linh hồn động vật trở về. Ví dụ như, nên điều hắn là một con sâu, hắn lại gọi về một con voi to tướng. Hoặc là trên danh sách rõ ràng là bò, hắn lại gọi ngựa, làm con sâu đáng thương bị công kê tiên sinh tham ăn nuốt chừng vào trong bụng. Hay là con bò kia đã bị kích điện mấy lần mà lại không chết được. Cấp trên của Mai Hạ Bối, đại sứ của bộ phận tiếp dẫn linh hồn động vật, Hắc Mạn rốt cuộc đành phải thờ dài mà hạ ra thông điệp cuối cùng. Không được dẫn sai. Nếu như sai, ta sẽ cho người đi gọi nhà vệ sinh. Sẽ không lão đại à? Ta cam đoan là sẽ không mà. Mai Hạ Bối mừng ra mặt, nhanh nhào quỳ rạp xuống đất mà hôn lên đầu ngón chân của Hắc Mạn. Cảm ơn ngươi đã cho ta một cơ hội nữa. Cảm ơn ngươi, lão đại à. Hy vọng rằng ta sẽ không phải hối hận. Lần này chính là một con mèo. Ngươi ngàn vạn lần đừng tìm về một con chuột cho ta. Được, được, được. Tất nhiên không phải là chuột cũng không phải là cá. Lại càng không phải là chó, chính là một con mèo, một con mèo nhỏ đáng yêu. Người yên tâm đi, lần này ta tuyệt đối sẽ không làm loạn. Hắc Mạn không ôm một chút tin tưởng nào mà tà nghĩ nhìn hắn. Cũng mong là như thế đi. Thế nhưng mà, sự việc lại diễn ra như sau. Người ở chỗ nào chui ra vậy? Mai Hạ Bối trừng mắt, hoang sợ hét lên. Một người đàn ông đang bị hắn nắm tay, nắm cổ áo, cũng đang giận dữ mà trừng mắt hại. Tôi mới muốn hỏi anh. Anh tóm lấy tôi làm gì hả? Tôi... Mai Hạ Bối đầu đầy mồ hôi. Sau nửa ngày lắp bắp rốt cuộc cũng phải ngậm miệng. Tiện đà lặng lẽ quay đầu xem lại quá khứ. Người đàn ông kia theo bản năng cũng cùng hắn xem lại quá khứ. Lần này, phát ra một tiếng thét kinh khủng, chính là người đàn ông. Hắn trừng hai tròng mắt, hai con mắt thiếu chút nữa thì rơi xuống. Ngón tay chỉ vào người đàn ông đang nằm trên vô lăng, lại còn lắc lắc người đó. Cái kia không phải là tôi sao? Vậy thì tôi là ai hả? Mai Hạ Bối cúi xuống. Thật là xin lỗi, là tôi lại bắt nhầm rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net